nàng phóng viên xấu số của lão nhị. Chương 12 giờ 12, vụng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Phong Lãng đang cặm cụi đứng trong bếp nấu nướng, Thẩm Hy tò mò đi vào hỏi này đang làm gì vậy. Phong Lãng không trả lời mà chỉ chuyên tâm xào nấu. Thẩm Hy bĩu môi rồi quay người đi ra nhưng lại bị Phong Lãng gọi lại. Này dọn bát đĩa ra chuẩn bị ăn cơm. Thẩm Hy nghe hắn nói, với thái độ trên gương mặt của hắn khiến cho cô không hề hài lòng chút nào. Nhưng đang ăn nhờ ở đậu, cô đành phải cam chịu nghe theo sự ra lệnh của Phong Lãng. Thẩm Hy đi đến tủ lấy bát đĩa nhưng không may lại làm vỡ một chiếc đĩa. Phong Lãng quay lại nhìn cô rồi tức giận nói. Chẳng làm được việc gì ra hồn. Thẩm Hy liền thay đổi sắc mặt, cô ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ cho mình gây ra. Phong Lãng tỏ vẻ khó chịu nói. Cô bước ra bên ngoài ngay đi. Đúng là tiểu thư, ở nhà ba mẹ của cô có cho cô làm gì không? Thẩm Hy vô tư trả lời. Tôi chỉ đi làm rồi về nhà ngủ, tất cả mọi chuyện trong nhà đều do mẹ tôi làm. Phong Lãng thở dài nói. Chả trách tôi thấy cô quá vụng về quá đi. Thẩm Hy đem chiếc đĩa bỏ vào sọc rác, rồi trưng bày bát đĩa ra bàn ăn. Phong Lãng đem đồ ăn ra nhìn cách bày trí của Thẩm Hy thì liền cau mày lại. Thẩm Hy liền nhìn thành quả của mình rồi hỏi Phong Lãng. Sao vậy? Phong Lãng thở dài nói. Tôi mệt cô thật đấy. Hắn tự làm tất cả, Thẩm Hy chỉ việc ngồi đó đợi để được ăn thôi. Cô gắp một miếng đồ ăn cho vào miệng rồi cảm thán. Ngon đấy, ai mà kết hôn với anh trắng sẽ vui lắm đấy. Phong Lãng mỉm cười ngại ngùng hỏi. Tại sao lại vui? Thẩm Hy vừa ăn vừa nói. Thì có người làm ô xin nấu ăn hàng ngày. Phong Lãng nghe Thẩm Hy nói liền sụ mặt xuống không nói gì. Hai người ăn uống xong xuôi, Phong Lãng đứng lên nói. Cô đi rửa bát đi, tôi đã nấu ăn rồi. Thẩm Hy chưa kịp nói hắn đã rời đi để lại cô và đóng bát đĩa. Thẩm Hy ủ rũ đem bát đĩa đi rửa. Chỉ có hai cái bát và hai cái đĩa mà cô rửa đã làm vỡ đến hai cái. Thẩm Hy nếu đi xa gia đình cô chỉ ăn đồ hộp cho tiện vứt đi. Hoặc đi ăn ở bên ngoài. Vậy mà bị mắc kẹt ở đây phải làm những công việc mà mình chẳng bao giờ làm. Thẩm Hy đi cùng Hân Đồng đi ra suối để giặt đồ. Cô tiện tay đem đồ của Phong Lãng giặt giúp hắn, dù sao hắn cũng đã làm bữa trưa cho cô ăn. Thẩm Hy nhìn thấy dòng suối mát mẻ trong suốt liền thích thú đi đến đưa chân xuống đùa nghịch. Cô quay sang nói với Hân Đồng. Mát thật đấy. Hân Đồng chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống giặt đồ. Thẩm Hy cũng đi đến ngồi bên cạnh Hân Đồng chăm chú nhìn động tác của cô ấy. Hân Đồng quay sang nhìn Thẩm Hy rồi nói. Cô không biết giặt đồ sao? Thẩm Hy tỏ vẻ đáng thương lắc đầu. Hân Đồng vẫn nhiệt tình nói. Chắc cô được anh Phong cưng chiều nên chẳng biết làm việc gì. Được rồi, tôi sẽ chỉ lại cho cô nhìn tôi này. Thẩm Hy bắt đầu làm theo những động tác của Hân Đồng. Nhưng cô dùng lực mạnh quá, chiếc áo của Phong Lãng bị rách một mảng nhỏ. Thẩm Hy đưa lên xem, đôi mắt của cô tròn xoe nhìn vết rách, miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Chết rồi, phải làm sao đây? Anh ta sẽ lại cảm giảm mất. Hân Đồng bật cười nói. Không sao đâu, anh Phong không phải loại người nhỏ mọn đâu. Bỗng nhiên nước văng lên tung tóe do ai đó đã ném đá xuống. Hân Đồng và Thẩm Hy quay lại nhìn, nhưng nét mặt của Hân Đồng liền thay đổi. Phu nhân Nguyên Hoa, tại sao cô lại đến những nơi như thế này? Cách chương.